Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 402, thời gian ưu thế. Nói như vậy, Sunnier chỗ đi hương vị là ở đó. Ikiyo nhíu mày suy nghĩ, là như vậy, thời gian cụ thể không cách nào cảm giác được, nhưng là như thế này đi xuống, nhất định sẽ tìm tới Sunnier. DNC hai tay hợp lại cùng nhau cười nói. Ikiyo gật gật đầu, đối với điểm ấy không ngoài ý muốn. Nói như thế nào đây? Sunnier nếu thật không muốn bị người tìm tới, DNC khẳng định không cách nào truy tung đến khí tức của nó. Đương nhiên, có thể cảm giác được Sunnier khí tức, đồng thời truy tung xuống dưới Pokemon chắc chắn sẽ không nhiều. Lucario, đem địa đồ lấy ra cho ta xem một chút. Ikiyo quay đầu nói xong. Lucario gật gật đầu, liền từ ba lô lật ra một cái hướng dẫn dụng cụ. Đi vào Ikiyo trước mặt soi sáng ra hình ảnh địa đồ. Phương vị này a, sách, hy vọng không có xấu như vậy a. Ikiyo đưa tay điểm một vị trí trên bản đồ. Lông mày thật sâu nhăn lại. Corina ghé vào Ikiyo trên lưng nhẹ giọng hỏi, có vấn đề gì không? Bởi vì Corina hành động bất tiện, cũng chỉ có thể tạm từ Ikiyo cõng. Nguyên nhân nha, đương nhiên là tối hôm qua điên cuồng quá mức, để Ikiyo đều quên Corina còn là lần đầu tiên. Nhưng là đâu, không thể không nói liền là Corina không hổ là từ nhỏ rèn luyện thân thể. Tại Ikiyo đoán chừng, chỉ cần một ngày liền có thể bình ổn hành động, hai ngày chạy cũng không có vấn đề gì. Không có gì, Ikiyo lắc đầu nhẹ giọng về lấy, lại không tự giác lẩm bẩm nói, chỉ cần đừng làm loạn, hẳn là sẽ không tỉnh lại nó. Coi như tỉnh lại, cũng tất nhiên là bởi vì Sunnier ở nơi đó. Lại nói, nếu như Sunnier không ở nơi đó, cũng có thể quấn đường vòng. Chỉ vì cái kia phương vị liền là Ikiyo một mực lo lắng áo lỗ An Chi Sâm a. Xem ra thật đúng là như thế. Sunnier cùng Iverto có kéo không thanh lý còn loạn quan hệ a. Dù cho Iverto ngủ say, Sunnier như cũ ở tại phụ cận lắc lư, dường như tại thủ hộ bình thường, lại hoặc là khôi phục nơi đó rừng rậm sinh mệnh lực. Nơi đó có cái gì? Ngô, nhìn ngay tại Saler City cùng Kumarin City ở giữa đâu? Tương đối tiếp cận Kumarin City mà. Coridia gần nữa tò mò đặt câu hỏi. Một tòa rừng rậm, tên là Áo Lỗ An Chi Sâm. Tại trong nhân loại danh khí không là rất lớn. Cũng chính là ước chừng 800 năm trước cái kia khô héo rừng rậm. Tại lúc ấy còn được xưng là cấm đoạn chi địa. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, rừng rậm một lần nữa tỏa ra sự sống. Nhân loại sớm đã lãng quên nơi đó phát sinh qua cái gì. Cũng chỉ có một ít tuổi thọ dài Pokemon biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nếu như có thể mà nói, thật không muốn đi à. Ikiyo nói xong, buồn rầu lắc đầu. Đối với Corina, Ikiyo cũng không có gì tránh vì nữ nhân của mình, có cái gì không thể nói. Lại nói, coi như Ikiyo toàn bộ nói ra, Corina cái kia cái đầu nhỏ đoán chừng đều không hiểu. Corina nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ dưới, ngay tại Ikiyo bên tai nhẹ giọng nói ra, Ngô, không hiểu đâu, tóm lại nơi đó rất nguy hiểm thật sao? Tốt, à, sự thật như thế, Corina cái kia đầu thật giả không được quá nhiều đồ vật. Ikiyo gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ cười nói, đúng vậy à. Cho nên chúng ta trước đi xem một chút, nếu như Sunnier không ở bên trong, chúng ta liền đi vòng qua, để tránh tỉnh lại cái kia thực lực rất mạnh Pokemon. Ikiyo thật là thật bất đắc dĩ, cố nhiên lấy thực lực bây giờ, có thể nói nghiền ép nhân loại các loại tổ chức, liên minh, nhưng là, thật gặp được loại này siêu thần thú, một cái không tốt liền là vài phút đoàn diệt a. Đương nhiên rồi, có thể có loại thực lực này, cũng cứ như vậy mấy con. chỉ cần cẩn thận điểm là được. Chờ tính gộp lại đến đủ thực lực, liền là cái kia mấy con cũng hoàn toàn không giả a. Còn muốn đem bọn hắn đều bắt lại, công lai giống, mẹ hậu cung, phải biết, Ikkyo hiện tại đã có 4 cái siêu thần thú tiềm lực Pokemon. Còn có 1 cái tiềm lực dược tề đâu, liền là 5 con a. Đến lúc đó chỉ cần đẳng cấp không sai biệt lắm, coi như những cái kia siêu thần thú chủng tộc thiên phú tại sâu tạc thiên. Ikkyo còn không tin 5 con đều đánh không lại 1 cái. Chớ nói chi là, trong đó cái kia Mewtwo, Lugia, Solgaleo chủng tộc thiên phú, hoàn toàn không giả cái khác siêu thần thú a. Tiền đồ sán lạn, chỉ đợi thời gian trưởng thành. Ân, Ikkyo quyết định liền tốt. Corina cười càng thoải mái, Ikkyo cũng đi theo khẽ cười xuống. Đang ăn rơi Corina về sau, rõ ràng Corina càng dính mình. Bất quá, có cái gì không tốt mà. Tốt, Gumi, ngươi liền về Pokbo đi. Các loại đến lúc đó ta trở về, lại an bài cho ngươi. Ikkyo gật đầu một cái nói lấy. Dấu kéo, Gumi mặc dù không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nhưng vẫn cũ cười lên tiếng. DNC cũng thừa này xuất ra Pokbo, đem Gumi thu vào. Tiếp đó, đi thôi. Xuất phát doài, Anisita City ở vào Kalos địa khu phía đông, trong đó nổi danh nhất, tức là cái kia nghe đồn đến từ vũ trụ bóng mặt trời. Xuống tới liền là nghe đồn có thể future sai Anisita Gym quán chủ Olympia, mà liền tại Anisita Gym bên trong, một vị màu tím kỳ hoa kiểu tóc nữ tử chính tung bay trên không trung. Nhìn phía trước bạch y nữ tử, nếu như Ikkyo ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra hai người này. Cái kia tung bay trên không trung liền là Olympia, mà bạch y nữ tử kia thì là Kalos địa khu quán quân Diantha. Kumaris City đại nguy cơ, Diantha nghi ngờ lên tiếng. Olympia bình thản nói ra, cụ thể ta cũng không biết. Khi nhìn đến cái kia tương lai bên trong, bị một mảnh bóng đen che đậy, chỉ có thể nhìn ra một thứ đại khái. Nhưng ta cáo chi nhữ, hơi không cẩn thận, Kumarin City đem bị màu đen thôn phệ đến tận. Diantha cười khổ lắc đầu nói, vừa mới trở thành quán quân, liền có loại này đại phiền toái. Thật đúng là, Olympia không nói gì. Hai mắt nháy đều không nháy gắt gao nhìn chằm chằm Diantha. Diantha bị nhìn như vậy lấy cũng có phần có chút khẩn trương. Mím môi một cái nói, như vậy, còn xin hỏi ngài một vấn đề. Bóng đen là đại biểu cho Pokemon, còn là nhân loại. Nếu như có thể đạt được đáp án, liền có thể biết lần này mang đến tai nạn là nhân loại vẫn là Pokemon. Đến lúc đó cũng an bài xong, nhân loại có thể tạo thành uy hiếp, chung quy là có hạn độ, chỉ cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí có thể sớm bóp chết những cái kia nguy hiểm manh mối. Mà Pokemon tạo thành uy hiếp, chỉ cần không phải trong truyền thuyết cái kia 3 cái, cũng hoàn toàn không cần quá mức sợ sệt. Olympia duỗi hai tay ra, áo choàng tản mát ra tinh không quang mang, rọi sáng ra một đạo hình ảnh. Cái này đã là ta thấy. Olympia cái kia lạnh nhạt thanh âm cũng truyền ra. 42 Diantha ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia hình ảnh chính là Kumarin City, chỉ là đột nhiên bị một mảnh màu đen bao phủ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cái này, đây là... Diantha kinh nghi nhìn xem Olympia. Olympia bình thản gật đầu nói, ta mặc dù không cách nào xem hiểu, nhưng cũng có chút suy đoán, đã là không có vận mệnh người, cũng hoặc là vận mệnh che chắn người trở ngại, dẫn đến tiên đoán không cách nào thấy rõ. Nói đúng là, lần này nguy cơ, là cố ý. Diantha chớp chớp đôi mi thanh tú. Nếu như chiếu nói như vậy, chỉ cần điều khiển người phong tỏa chung quanh, điều khiển 1-2 tứ thiên vương, cộng thêm mình như vậy đủ rồi a. Olympia không nói gì, tán đi hình ảnh về sau, liền như vậy nhìn xem Diantha. Ta đã biết, ta sẽ thông báo cho liên minh, mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng, còn xin hỏi một lần nữa, nguy cơ lần này quy mô lớn bao nhiêu? Không biết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.